Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, thứ 690 chương là ngươi hại chết quân Hàn Uyên. Lãnh Minh rất rõ ràng, Phật Liên Vận Mệnh và Vân Sơ đã buộc định ở tại cùng nhau. Hắn chết, Vân Sơ cũng sống không được, bởi vậy, ở Vân Sơ làm ra cái kia quyết định thời gian. Hắn liền minh bạch, nếu quả thật tới vạn bất đắc dĩ tình hình, Vân Sơ thà rằng và hắn cùng chết, cũng không muốn đứa nhỏ bị thương, cho nên hắn chỉ là cứ như vậy nhìn Vân Sơ, muốn nhìn một chút, là nàng có thể chống được cuối cùng, hay là hắn, nhưng mà, ngay quân cửu thiên chủy thủ trong tay sắp đâm vào Lãnh Minh trái tim thời gian. Một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng thiên kinh truyền đến. Quân cửu thiên! Người con mẹ nó dừng tay cho ta. Lập tức một đạo màu tím sấm sét từ trên trời giáng xuống. Màu tím sấm sét trung mang theo lực lượng khổng lồ, bổ vào quân cửu thiên trên người. Quân cửu thiên chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, chủy thủ trong tay rụng rơi trên mặt đất. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy Nguyệt Thanh Ảnh đã bay đến trước mặt mình. Không đợi hắn phẫn nộ lên tiếng chất vấn, Nguyệt Thanh Ảnh một cái bạt tai đã quét ở tại quân cửu thiên trên mặt. Đường đường 11 điện đứng hàng thứ đệ Tam Vân Tiêu Thần Điện chủ nhân. Ở trước mắt bao người, bị người trước mặt mọi người quăng bạt tai. Theo không có người dám như vậy đối đãi quá quân cửu thiên. Quân cửu thiên cũng trong lúc nhất thời bị đánh bối rối. Hắn nhìn trước mắt Nguyệt Thanh Ảnh, một lúc lâu mới phản ứng được. Giận không thể kiệt, Nguyệt Thanh Ảnh, người điên rồi sao? Nguyệt Thanh Ảnh đánh xong một cái bạt tai không đủ, vừa nhấc tay không sổ sấm sét hung hăng chiều quân cửu thiên trên người bổ xuống. Là, ta là điên rồi, ta hận không thể bắt ra của ngươi, quất ngươi gân, quân cửu thiên, ngươi đem con ta còn cho ta, ngươi đem Uyên Nhi còn cho ta. Đánh tới cuối cùng, Nguyệt Thanh Ảnh cơ hồ là cả người nhào vào quân cửu thiên trên người ẩu đà. Quân cửu thiên bắt được tay nàng, muốn tương nàng ngăn chặn, đãn điên cuồng lên Nguyệt Thanh Ảnh thực lực kinh người. Vô số tia chớp phách rơi xuống, đừng nói là hắn, ngay cả bốn phía cung điện đều bị chém thành cha cha. Toàn bộ Minh Nguyên Điện, cơ hồ đều bị phá hủy, ngươi dừng tay cho ta. Nguyệt Thanh Ảnh rốt cuộc là thần tôn cao thủ, chẳng sợ trở thành thần tôn cao thủ thời gian cũng không có quân cửu thiên trường. Giai vị không có hắn như thế vững chắc hồn hậu, nhưng cũng không thể coi thường. Quân cửu thiên bị nàng đánh được trên người thật nhiều địa phương đô bị thương. Bị thương còn không nhẹ, hắn không phải là không muốn đánh trả. Hôm nay việc này, vốn là hắn đối lý. Hắn nghĩ, chỉ cần nhận được Phật Liên sau. Thời gian mới hảo hảo tượng Nguyệt Thanh Ảnh và Uyên Nhi nhận cái lỗi. Dù sao cũng là người một nhà, chỉ cần hắn nhận sai thái độ thành khẩn một điểm, bọn họ nhất định sẽ tha thứ hắn. Chỉ là hắn không nghĩ đến, Phật Liên còn chưa tới tay đâu, liền bị bọn họ cấp phát hiện. Bởi vậy, quân cửu thiên căn bản không dám đánh trả, hắn muốn mau sớm tương Nguyệt Thanh Ảnh khuyên ở, sau đó tương tới tay Phật Liên lấy xuống. Đúng lúc này, Huyền Thương Tôn giả cảm thấy, hắn vừa tiến vào Vân Tiêu Thần Điện, liền nhận thấy được ở đây động tĩnh, thần tôn cao thủ nhà chiến đấu, năng lượng dao động thật lớn, nơi này là Vân Tiêu Thần Điện, có ai có lá gan lớn như vậy ở đây gây rối? Chờ hắn qua đây sau mới phát hiện lúc Nguyệt Thanh Ảnh và quân cửu thiên phu thê hai. Ở bọn họ cách đó không xa. Vẫn còn có hai trên người yêu ma lực phi thường kinh người ma tộc. Phu nhân, tôn chủ, các ngươi đây là thế nào? Huyền Thương Tôn giả ở nhìn thấy là bọn hắn phu thê hai người sau. Cho là bọn họ lại là tượng bình thường như nhau cãi nhau. Nhân tiện nói, các ngươi mau ngừng tay. Lão phu có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi các thương lượng. Huyền Thương Tôn giả xuất hiện sau. Nguyệt Thanh Ảnh dần dần bình tĩnh lại. Nàng cấp tốc bỏ lại quân cửu thiên, bay về phía Huyền Thương lão nhân, tôn giả, người mau cứu Uyên Nhi. Hắn, Huyền Thương tôn giả nhướng mày, Uyên Nhi thế nào, lão phu hôm nay đến, chính là vì Uyên Nhi việc quân Hàn Uyên là Huyền Thương lão nhân đệ tử sau cùng. cũng là trẻ tuổi nhất một đệ tử, từ lúc biết quân Hàn Nguyên tử kiếp còn vì tiêu trừ sao. Hắn cơ hồ là ngày đêm đâu nhìn chằm chằm quái tượng. Sẽ chờ quái tượng biến hóa, có thể kịp cho Du Thông chi. Bởi vậy, ở hôm nay quái tượng vừa có biến hóa sau, hắn liền hỏa tốc đi tới Vân Tiêu Thần Điện. Quân Cửu Thiên nguyên bản còn tưởng rằng Nguyệt Thanh Ảnh vừa phát điên tìm hắn đánh nhau. Là bởi vì hắn hôm nay dùng cháu trai uy hiếp Vân Sơ sự tình. Trước mắt nghe thấy Nguyệt Thanh Ảnh lời, lập tức sửng sốt, cũng bất chấp Phật Liên, lập tức hỏi, Uyên Nhi thế nào? Nguyệt Thanh Ảnh nhìn thấy Quân Cửu Thiên liền hận không thể đưa hắn phân thây. Ngươi còn dám nói, ngươi còn dám nói, lão nương hôm nay không giết báo thù cho Uyên Nhi, ta sẽ không họ Nguyệt. Ngươi cấp bản tôn an tĩnh một chút. Quân Cửu Thiên chiều nàng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bay đến Huyền Thương Tôn giả trước mặt. Huyền Thương tiền bối, Uyên Nhi thế nào? Huyền Thương Tôn giả thành danh rất lâu. Sớm ở Quân Cửu Thiên kế thừa Vân Tiêu thời gian, Huyền Thương cũng đã danh dự đại lục, Quân Cửu Thiên đúng là nên gọi hắn một tiếng tiền bối. Huyền Thương trầm giọng nói, lúc trước ta không phải vì Uyên Nhi bói toán quá sao? Uyên Nhi có một tử kiếp, vẫn vị tiêu, cho đến hôm nay, ta phát hiện này quái tượng có biến hóa, hôm nay, là đại hỷ, cũng đại hung a, đại hỷ, đại hung. Nguyệt Thanh Ảnh bóng dáng lảo đảo mấy bước, đại hỉ, Vân Sơ thuận lợi sinh sản, mẹ con bình an, linh nghiệm mơ siêu như thế, đại hung, cái gì tử kiếp, cái gì đại hung, Vân Sơ ôm đứa nhỏ lảo đảo đi vào Huyền Thương Tôn giả. Huyền Thương lão tiền bối, ngươi vừa đang nói cái gì? Ngươi nói quân Mỹ nhân có tử kiếp, hắn sao có thể sẽ có tử kiếp, ta vì sao không có nghe hắn đã nói? Huyền Thương Tôn giả nhìn Vân Sơ trong lòng ôm đứa nhỏ. Lập tức hiểu được, hôm nay cái gọi là đại hỷ là cái gì? Huyền Thương Tôn giả vươn tay, nhẹ nhàng sờ lưu lại đứa nhỏ mặt, thầm than một tiếng, đứa nhỏ này chân tướng Uyên Nhi. Không có khả năng, Quân Cửu Thiên đạo, Uyên Nhi sẽ không có việc gì. Bản tôn chẳng qua là làm cho người ta mang theo đứa nhỏ. Tương Uyên Nhi dẫn dắt rời đi. Đãi ta thủ Phật Liên sau, đứa nhỏ liền hội lông tóc không thương còn tới Uyên Nhi trong tay. Sao có thể sẽ xảy ra chuyện, bất kể là đứa nhỏ hoặc là Uyên Nhi, đồ sẽ không có việc gì. Nguyệt Thanh Ảnh thân thể run rẩy, quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi hại chết Uyên Nhi. Chí thân, tôn giả nói không sai. Chí thân, nguyên lai, ngươi mới là quái tượng thượng thiếu dụng người kia. Là ngươi, nhìn Nguyệt Thanh Ảnh loại này điên cuồng bộ dáng. Quân Cửu Thiên trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an. Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Nói rõ cho ta, nói rõ ràng, hảo, nói rõ ràng. Nguyệt Thanh Ảnh trực tiếp đi tới người nằm trên đất trước mặt. Đưa hắn theo trên mặt đất đề khởi lai, nhét vào Quân Cửu Thiên trước mặt. Ngươi không phải nghĩ rõ ràng không? Đây không phải là ngươi phái đi người sao? Ngươi hỏi hắn, hỏi một chút hắn đô đã làm gì chuyện tốt, bị ném ở Quân Cửu Thiên trước mặt, chính là Quân Huyền Chiến, nguyên bản đã hôn mê Quân Huyền Chiến, bị Nguyệt Thanh Ảnh như thế nhất ném, lập tức thanh tỉnh lại, hắn nhìn trước mắt mọi người, đột nhiên cười khởi lai, khụ khụ, ha ha ha, Quân Cửu Thiên ánh mắt lóe ra không ngớt. Hắn tương Quân Huyền Chiến theo trên mặt đất đề khởi lai. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bản tôn có phải hay không nhượng ngươi mang theo đứa nhỏ Tương Uyên Nhi dẫn dắt rời đi không? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đứa nhỏ đâu? Uyên Nhi đâu? Ngoặc kép, hết chương.